Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369, thật là thơm. Bẹp, bao vây gà rán túi ni lông rơi trên mặt đất phát sinh bẹp âm thanh. Ở yên tĩnh bãi biển trong hoàn cảnh thanh âm này thập phần đột ngột, đặc biệt là rán nước chính đang an tâm ăn uống. Bị bỗng nhiên xuất hiện túi ni lông sợ hết hồn, hí tương đương, rắn nước nhạy bén về phía sau lùi lại. Trợn to tròng mắt nhìn bị ném tới trước mặt đồ vật túi ni lông. Ở bên trong đại dương nó gặp qua không ít, hơi lớn cá trong dạ dày có loại này không dễ dàng tiêu hóa đồ vật một đường từ những kia hai chân. Ếch trên đất chạy nạn đi ra, rắn nước ở bên trong đại dương nhìn thấy vô số mới mẻ cảnh tượng. Đừng nói túi ni lông, ở hải dương hạ thấp nó còn nhìn thấy rất nhiều chìm nghỉm thuyền cùng châu báu. Kira kira tia chớp, rất là gây nên sự chú ý của nó. Con kia ếch bay quả nhiên không có lừa gạt mình. Cẩn thận từng ly từng tí một từ bên trong vùng rừng rậm qua lại sau. Một tòa trước đây chưa từng thấy rộng rãi hồ lớn ở rắn nước trước mặt triển khai, tuy rằng mùi vị của nước có chút lạ quái. Hơn nữa phao đi vào thời điểm thân thể khá khó xử được. Có loại bị thiêu trước cảm giác, nhưng cũng không phải không thể nào tiếp thu được, dù sao là một điều rắn. Dù cho là rắn nước, có thể thời gian dài ở bên trong hồ nước ngâm cũng đã là thập phần chuyện quái dị. Theo ấm áp nước ấm một đường hướng nam bơi đi, mảnh này hồ lớn rộng rãi để rắn nước giật mình không thôi. Bất luận cỡ nào đem hết toàn lực bơi, đều tựa hồ xúc không tới này hồ lớn biên giới. Chỉ là tình cờ có thể nhìn thấy mấy tòa nho nhỏ đảo biệt lập trong lúc hoảng hốt. Rắn nước cảm giác mình phảng phất trở lại từ trước thân là một cái con rắn nhỏ thời điểm. Khi đó hồ Biga ở cảm giác của nó bên trong chính là mãi mãi không có phần cuối một phương đại thế. Giới bên trong đại dương cá bơi cũng làm cho nó giật nảy cả mình. Tùy tiện một con cá đều so với trong hồ phải lớn hơn một vòng. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là một đoàn. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tùy tiện vừa lên tiếng liền có thể ăn dạ dày no dạ dày tròn, lại có thêm thời điểm còn có thể gặp. Được hình thể không kém chút nào với mình, thậm chí càng khổng lồ, cá. Chỉ là chính mình hiện tại bị thương nặng, hơn nữa cái bụng cũng không đói bụng. Không phải vậy rắn nước muốn cùng những kia đại gia hỏa nhóm so một lần ai càng lợi hại ở bên trong. Đại dương bơi lội cũng không phải một phen nhiều chuyện tốt đẹp. Dù đến thời gian dài ra khó tránh khỏi vô vị, nó đã là có trí khôn sinh vật. Không phải không hề tự biết, chỉ có thể theo bản năng hành động cấp thấp sinh vật. Nếu như ở bên trong đại dương đụng tới đảo biệt lập, rắn nước cũng sẽ hơi hơi lên bờ nghỉ ngơi một chút, trong này có món đồ gì, một luồng phanh nổ mùi. Thơm từ trong túi truyền ra, là rắn nước chưa bao giờ nghe thấy được qua hương vị. Nhưng cũng có thể từ lưỡi rắn lên phân biệt ra được vật này hương vị không sai. Vô cùng tốt là mùi thơm của thức ăn mới vừa duỗi dài thân thể. Rắn nước lại lưỡng lự rụt trở lại, không đúng. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây, túi ni lông bên trong có đồ ăn. Nhưng làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Duỗi ra lưỡi rắn phân tích lại trong không khí tin tức. Rắn nước ngửi được trong không khí một tia không giống nhau mùi vị. Rất giống là hai chân ếch, nhưng hai chân ếch mùi vị cũng không đậm. Đã đi cách mảnh này bãi cát sẽ có hay không có cái tròng. Bị người dùng máy bay trực thăng câu lên đến đã cấp nước rắn tạo thành rất lớn bóng ma trong lòng. Hiện tại lại hồi tưởng một hồi, lúc đó nếu như mình trực tiếp buông ra miệng, cũng sẽ không có sau đó chuyện đã xảy ra có điều. Mặc kệ, thứ tốt liền thả ở trước mắt, không thể không ăn a. Trên đời nào có cái kia nhiều cái tròng hơn nữa, hai chân ếch thật sự ở khắp mọi nơi. Không riêng là ở trên đất bằng, trên đại dương cũng có hai chân ếch điều khiển sắt thép sinh vật. Nếu như hai chân ếch sinh tồn địa phương chính mình phải tách ra, cái kia trên đời trong thiên địa cũng không có bao nhiêu chính mình có thể sinh tồn địa phương. Bẹp, mở ra túi ni lông, lại dùng lưỡi rắn liếm mở hộp, mở ra vàng óng ánh gà rán toàn bộ lộ ở rán nước trước mặt thật là thơm. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Phác Phiêu Nhạc liền tinh thần gấp trăm lần từ trên giường bò lên, ta ra ngoài, ngươi vội vàng. Đem cái kia phần nhân viên bảo an công tác từ, biết, rón ra rón rén đến thôn sau bãi cát. Phác Phiêu Nhạc kích động vẫy vẫy đi nắm đấm, gà rán đã bị ăn đi, trên bờ cát không tìm được gà rán. Hơn nữa dùng con mắt tìm kiếm khắp nơi. Phác Phiêu Nhạc còn phát hiện tối hôm qua túi ni lông lúc nhỏ trộm qua gà sờ qua cầu. Nhưng cho ăn hải long vẫn là lần đầu này, hải long còn rất thông minh. Biết túi ni lông không thể ăn uống ngược lại đã là không có công tác thất nghiệp thanh niên. Phác Phiêu Nhạc nằm nhoài trong bụi cỏ đợi một hồi lâu, xác nhận sau khi an toàn mới rón ra rón rén. Hướng đi bãi cát, trên bờ cát có cục đá, vỏ sò lại, nhưng lại không phải tiểu hài tử. Phác Phiêu Nhạc muốn tìm không phải những này vô dụng đồ vật, hắn tìm mấy phút liền sẽ sợ ngẩng đầu lên. Lại khom lưng lại ngẩng đầu. Ban ngày ánh mặt trời không có mang đến cho hắn bao nhiêu ấm áp, khom lưng lục tìm 2-3 giờ đầu. Phác Phiêu Nhạc lá gan cũng lớn lên. Không chỉ ở trên bờ tìm kiếm. Thẳng thắn hai chân đâm vào trong nước biển dò mò lên bên bờ biển, cá nhỏ tôm bị quấy làm dồn dập. Tách ra, tìm tới. Phác Phiêu Nhạc mừng rỡ giơ lên thân. Trong tay cầm lấy một tấm vảy, đây là to lớn vảy rắn. Cùng vảy cá hoàn toàn khác nhau, tìm tới cái thứ nhất còn chưa kết thúc. Phác Phiêu Nhạc lại từ hạt cát bên trong lấy ra 2, 3, 4, 5, những thứ này đều là thứ tốt. Nếu như thật sự nương nhờ vào nước ngoài, vảy tuyệt đối có thể bán không ít tiền, thu gom giá trị cũng nổ tung. Liền số lượng không ít lông thiên sứ đều bán được nhiều như vậy. Trong tay mình hải long vảy nhưng là càng thêm ngạc nhiên, bảo vật nghiền nát ăn cái bụng sau. Bao chị nữ tính không mang thai, nam tính không dục, 80 tuổi ông lão đều có thể gọi lại vinh quang ở sắc trời hơi có chút tối tăm thời điểm. Phác Phiêu Nhạc nhanh chóng thu tay lại trở lại trong thôn, Tố Lệ. Trở lại một phần gà rán. Tốt, cặn. Tố Lệ mê hoặc nhìn Phác Phiêu Nhạc. Phác Phiêu Nhạc thường ngày căn bản sẽ không tới gần nàng nhà quầy hàng. Làm sao liên tiếp 2 ngày đều đến rồi, cho ngươi gói kỹ. Lần này Phác Phiêu Nhạc học thông minh. Hắn không có đợi thêm buổi tối, cẩn thận từng ly từng tí một dùng vượt trường thương đem gà rán lay động qua đi, mà là sớm chạy đến trên bờ cát. Lấm lét nhìn trái phải một hồi liền vội vàng thả xuống gà rán. Như một làn khói liền chạy ra, đến 2 giờ sau, hí tương đương, rắn nước mới từ trong biển ló đầu ra, đã nghe. Đến gà rán mùi vị vật này xác thực ăn ngon, hết sức tốt ăn, so sánh cùng nhau. Trong biển cá bơi đều là không có mùi vị gỗ khối, có điều nhạy bén rắn nước không có tùy tiện hành động. Nó vùi đầu vào trong biển, lặn đến bụi cỏ bên cạnh trong nước biển, cố ý vòng tới có hai chân ếch mùi vị địa phương. Gà rán nói không chắc rồi cùng những này hai chân ếch có quan hệ, hí tương đương, không ai không có hai chân ếch trốn ở trong bụi cỏ. Nhưng trong không khí nhưng có hai chân ếch lưu lại dưới mùi vị. Chứng minh trước đây không lâu thì có hai chân ếch ở nơi này, hí tương đương. Phiền muộn lại chuyển trở lại tại chỗ, rắn nước lại đang trong biển chờ đợi, chốc lát mới lên bờ ăn uống. Gà rán hoàn toàn nguội rơi mất. Mùi vị tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng hiển nhiên không có mới ra lô thời điểm mỹ vị. Có điều cũng so với trong biển đồ vật vẫn là tốt quá nhiều, nhưng dù là phân lượng quá ít. Quá ít quên đi, trước tiên mặc kệ hai chân ếch thân phận. Mỗi ngày đều có gà rán ở trên bờ biển không phải phi thường chuyện không tồi à, ngày mai trở lại này. Bãi biển một lần, sớm muộn cũng sẽ nắm lấy hai chân ếch hình bóng rán nước đã biết được. Hai chân ếch nhóm tựa hồ đã hoàn toàn chiếm cứ hết thảy lục địa.